Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, xà bàn sơn ưng sầu giản. Đường Tam Tạng cùng hầu tử tiếp tục một đường hướng Tây. Càng là rời xa đại đường quốc cảnh, đường liền càng phát ra gập ghềnh khó đi. Trèo đèo lội suối không nói, còn nhiều là vách núi treo leo. Lại thêm chi tháng chạp, gió lớn lẫm liệt, không đến mấy ngày, cái kia thất mạnh mẽ bạch mã không ngờ ngã bệnh đếm về nhiều. Nếu không phải từng vì bật mã ôn hầu tử am hiểu chút thần thông, nhiều lần thi triển thủ đoạn, sợ là cái này bạch mã đã sớm một mệnh ô hô. Bất quá mặc dù là như thế, cái này thớt ốc còn không mang nổi mình ốc bạch mã, đừng nói là để đường Tam Tạng kỵ hành. Chính là tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Khổ quá thay, đường Tam Tạng vỗ vỗ trắng thuần tăng bào ống quần phía trên nhiễm bùn đất. Nâng đỡ trèo đèo lội suối phía dưới mà có chút nghiêng lệch bì lô mũ. Thở dài một tiếng, như vậy hành tẩu, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Không thể không nói, không biết được thần thông độn thuật, khó có thể cưỡi mây đạp gió. Đạp không mà đi, đường Tam Tạng đã trải qua cái này mấy ngày không gián đoạn trèo đèo lội suối. Đã rất là chờ mong tiểu bạch long đăng tràng. Đối với đường Tam Tạng mà nói, bây giờ có hầu tử cái này toàn năng tay chân. Trước mắt trọng yếu nhất khẩn cấp liền không ai qua được giải quyết tọa kỵ vấn đề. Đột nhiên, đường Tam Tạng không hiểu có chút hiểu thành gì quan nhị gia có xích thố về sau. Xem ai đều là cắm yết giá bán công khai bài chi đồ cảm giác. Chuyện này trường hợp, đầy đủ nói rõ một thớt ngựa tốt đối với nam nhân tầm quan trọng. Mà bừng tỉnh như vô sự ở phía trước mở đường lại nắm bạch mã hầu tử. Đối với đường Tam Tạng lần này cảm thán quyền làm không có nghe được. Liên tiếp đếm ngày, vốn là thông minh thông tuệ hầu tử kịp phản ứng về sau. Rất nhanh liền ẩn ẩn cảm giác được chính mình sợ là bị người sư phụ này cũng hố. Bởi vì cái gọi là có một liền có hai. Cái này mấy ngày cơ hồ mỗi ngày đều cần rửa sạch tử kim bát hầu tử thủy chung cảm giác mình bị vũ. Nhục, cho nên lấy chính vụng trộm kìm nén một hơi. Cũng không có tâm tư nói tiếp. Bỗng nhiên, hầu tử cặp kia tròn tầm thường ánh mắt vòng vo một chút. Hồi tưởng lại về hoa quả sơn thời điểm mã nguyên soái chỗ sách đề nghị. Nói ra, sư phụ, hôm nay cơm chay nhưng có cái gì ý nghĩ? Bị hầu tử như thế nhấc lên. Đường Tam Tạng lúc này vô ý thức chẹp chẹp miệng. Không thể không nói. Liên tiếp mấy ngày đều là quả dại rau dại phối hợp thiên nhiên hạt xương vì bữa ăn. Cho dù là mấy năm qua này đã sớm thói quen ăn chay, đường Tam Tạng cũng có chút tẻ nhạt vô vị cảm. Giác, thức ăn mặn, đường Tam Tạng trong lòng sớm đã là đói khát khó nhịn. Chịu đựng không nổi phạm giới niệm đầu. Chỉ bất quá bất kể nói thế nào, đường Tam Tạng cuối cùng vẫn là tương đương coi trọng chính mình làm sư phụ hình tượng. Dù sao mấy ngày trước, chính mình vì lừa dối hầu tử rời đi. Còn ngôn từ chuẩn xác âm thanh động đất xưng tình nguyện chết đói. Cũng tuyệt không dính nửa điểm thức ăn mặn. Bây giờ mới đi qua mấy ngày. Nhanh như vậy đổi giọng. Đúng là không ổn. Cho nên, cho dù đường Tam Tạng trong lòng đã vô ý thức niệm lên trong trí nhớ cái kia báo món ăn tên vẻ. Thuận miệng, hấp thịt dê cừu con nhi. Bốc hơi tay gấu. Bốc hơi lộc đuôi nhi. Thiêu hoa vịt. Thiêu gà con. Nhưng mặt ngoài đường Tam Tạng vẫn là duy trì lấy ổn trọng lạnh nhạt. Dường như không dính khói lửa nhân gian nhẹ nói, cơm chay sự tình. Vi sư không quá mức yêu cầu. Ngộ không nhìn lấy làm chính là. Hầu tử vừa nghe lời này. Mừng thầm trong lòng đồng thời. Bừng tỉnh như vô tình gật đầu nói. Vậy được, sư phụ không quá mức yêu cầu cũng tốt. Đối với hầu tử tiểu tâm tư chưa từng biết được đường Tam Tạng. Giờ phút này chỉ là vô ý thức gật gật đầu. Chú ý lực lại là hoàn toàn liền ven đường một cái rách nát trên tấm bia đá phải cái chữ to hấp dẫn. Xà bàn sơn, bần tăng tọa kỵ, chính bản bạch long mã muốn tới. Thoáng chốc, đường Tam Tạng tinh thần liền vì đó rung một cái. Đánh lên 12 phần chú ý lực. Lại lần nữa đi về phía trước vài dặm. Đường Tam Tạng thỉnh thoảng ánh mắt hướng bên dưới vách núi đầu kia ưng sầu giản nhìn qua. Nếu như Đường Tam Tạng không có nhớ lầm, Bần Tăng mệnh trung chú định tọa kỵ Bạch Long Mã liền ở phía dưới. Thế mà, theo không ngừng hướng phía trước hành tẩu, phía dưới đầu kia ưng sầu giản lại vẫn không có chút nào động tĩnh. Phảng phất như là một đầm nước đọng đồng dạng. Rồng thì sao? Mắt thấy sẽ phải qua ưng sầu giản. Đường Tam Tạng không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. Chậm rãi, Ngộ Không, Đường Tam Tạng rơi vào đường cùng, đành phải gọi lại hầu tử. Làm sao? Đồng dạng đang âm thầm tính toán hầu tử vô ý thức đáp. Phù phù, đột nhiên một tiếng thanh thúy rơi xuống nước tiếng vang lên. A-di-đà Phật, thiện tai, Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ áy náy mà đối với hầu tử nói ra. Ngộ Không, vi sư nhất thời tay trơn, lại là không cẩn thận đem tím. Khục khục, đệ tử kim bát rớt xuống, còn phải làm phiền ngươi giúp vi sư kiếm một phen. Nghe cái này quen thuộc ngữ khí, hầu tử vô ý thức liền cảnh giác, một đôi hỏa nhãn kim tinh vô ý thức chớp chớp. Thế mà, đối mặt hầu tử hoài nghi, Đường Tam Tạng lại là một bộ quang minh lỗi lạc biểu lộ. Mắt lộ ra một chút áy náy nhìn chăm chú lên hầu tử. Ách, phiền phức, hầu tử tại Đường Tam Tạng cái kia dưới con mắt tại chỗ bại lui. Lúc này tung người một cái hướng về phía dưới ưng sầu giản bay đi. Ngay tại hầu tử sắp chạm đến tử kim bát thời điểm, thoáng chốc toàn bộ Xà Bàn Sơn thanh thế to lớn. Xảy ra chuyện gì? Bản năng hầu tử liền muốn quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng phương hướng. Không sai mà đập vào mắt ở giữa, lại là một khối to bằng cái thớt cự thạch lấy thiên thạch rơi xuống chi thế hướng về hắn đập tới. Ta, còn không đợi hầu tử nói cái gì, hắn liền cả người bị triệt để nhập vào ưng sầu giản dưới nước. Thậm chí ẩn ẩn còn có thể nghe được ưng sầu giản đáy nước bên trong truyền đến một tiếng oanh. Minh, Xà Bàn Sơn trên sơn cốc Đường Tam Tạng thấy thế, nhịn không được thấp giọng tiên câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai. Bần Tăng có vẻ như không cẩn thận dùng sức quá lớn. Bất quá Ngộ Không mình đồng ra sát, kim cương bất hoại, lường trước cũng không đả thương được hắn một sợi lông. Sau một khắc, theo ưng sầu giản đáy nước cái kia một tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ dài đến vài dặm ưng sầu giản bắt đầu sôi trào lên, hóa thành một mảnh đục ngầu. Dường như phía dưới có hai đầu man hoang dã thú tại bác đấu chém giết đồng dạng. Lúc này, chỉ là nhục thể phàm thai Đường Tam Tạng dắt ngựa nhi bắt đầu rời xa chiến trường, miễn cho thương tới vô tội. Thế mà, còn không đợi Đường Tam Tạng nắm bạch mã, mang theo hành lý rời xa, ưng sầu giản bên trong đột nhiên truyền ra hai tiếng thanh thúy tiếng nước. Chỉ thấy dẫn đầu xuất hiện liền là vị nào 500 năm trước đại náo thiên cung, nhưng là kỹ năng bơi không tốt, hơi có vẻ chật vật Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thời khắc này Tề Thiên Đại Thánh chật vật không thôi, toàn thân ướt đẫm không nói, chính là liền trên người quần áo đều tổn hại không ít. Hồn nhiên một bộ ăn phải cái lỗ vốn, lên cơn giận dữ bộ dáng. Nhìn đến Đường Tam Tạng bản năng tâm đau. Bần Tăng, đồ nhi ngoan nha. Bất quá sau một khắc, Đường Tam Tạng đau lòng biểu lộ bỗng nhiên vừa mất, hai mắt trong nháy mắt sáng lên mấy phần. Chỉ thấy theo hầu tử xuất hiện, một đầu toàn thân trắng như tuyết, trong suốt sáng long lanh bạch long theo sát phía sau. Cái kia yêu nhã mỹ lệ dáng người, cái kia nhất cử nhất động ở giữa lại là dẫn dắt vân vụ, càng là bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Con rồng này lại là có thể tôn lên Bần Tăng khí chất. Rất tốt. Đường Tam Tạng lúc này thấp giọng tiên câu Phật hiệu, có chút hài lòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.